Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, Mông Kha. Kết thúc rồi. Lệ tộc lão ngón tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhìn chằm chằm đột nhiên xông tới người. Trong đầu trống rỗng, Mông Lộ lạnh như băng ánh mắt rơi ở trên người hắn. Mắt sắc nặng nề, lệ tộc lão, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế to gan lớn mật. Lệ tộc lão đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt bắt đầu dao động đứng lên. Tộc trưởng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa rồi bọn họ trong phòng mà nói. Tộc trưởng nghe bao nhiêu? Trong lòng của hắn không biết. Bắt đầu giả ngu. Tộc trưởng nói cái gì? Nói cái gì? Mông Lộ hừ lạnh. Cái này lệ tộc lão quả nhiên là già nên hồ đồ rồi. Giờ phút quan trọng này còn dám từ chối. Hắn nhìn một bên Mông La Ngọc một chút. Đối với nàng thân mật nhẹ gật đầu. Mông La Ngọc miễn cưỡng gạt ra một vòng cười. Chưa tỉnh hồn, Nam Nam đã ngồi xổm người xuống cho nàng cởi ra dây thừng. Đồng thời bắt đầu an ủi nàng. Ngọc muội muội ngươi đừng lo lắng. Đã không sao, có ta ở đây. Tất cả yêu ma quỷ quái đều không gần được thân ngươi. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Mông La Ngọc nhẹ gật đầu. Xoa xoa trên thái dương đổ mồ hôi. Nhẹ giọng thì thầm trả lời một câu. Cảm ơn ngươi. Nam Nam. Nam Nam vỗ bộ ngực rất hào khí hồi. Không cần cảm ơn. Ai bảo ta là anh hùng đâu. Mông Lộ nghe nhịn không được khóe miệng giật một cái. Dịch ra ánh mắt. Lần thứ hai nhìn về phía lệ tộc lão. Ngươi biết rõ trong tộc xuất hiện hoa hình bất hài tử. Nhưng ngươi không lên báo. Thậm chí vì lợi ích một người muốn đứa nhỏ này mệnh. Như thế vì tư lợi không để ý dân tộc Mông Cổ danh dự cùng quy củ hình phạt. Ngươi làm sao xứng ngồi ở tộc lão chi vị? Lệ tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nghe được, tộc trưởng đều nghe được. Đáng chết, hắn lúc nào tới? Vì sao vụng trộm tại bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện? Cửa ra vào thị vệ đâu? Lệ tộc lão con mắt bắt đầu tích quay tít. Trong đầu liều mạng đang tự hỏi đối sách. Nhưng lại nửa điểm suy nghĩ đều không có. Nhưng lại một bên Mông Kha. Vội vàng tiến lên biểu hiện thanh bạch. Tộc trưởng ngươi hiểu lầm. Cha ta làm sao lại không để ý dân tộc Mông Cổ danh dự cùng quy củ hình phạt đâu. Tuyệt đối không có việc này. Tộc trưởng nghĩ lầm. Nghĩ lầm. Đây cũng không phải là ta lăng không tưởng tượng ra đến. Ta là chính tai nghe thấy. Các ngươi nói không một câu. Ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mông Lộ hiện tại đối với cái này Mông Kha 10 điểm phản cảm. Nói đến cùng, nàng chính là tâm tư đố kỵ nặng. Vì tại nguyệt tộc lão quý phủ đứng vững gót chân. Như thế tâm ngoan thủ lạt phát rồ. Đáng chết nhất người chính là nàng. Mông Kha trong lòng oán cực. Việc này bị tộc trưởng đụng phải. Không phải đơn giản như vậy liền có thể thiện. Tộc trưởng, ngài nghe lầm. Chúng ta không có biết chuyện không báo. Chúng ta cũng là mới vừa vặn biết rõ đứa nhỏ này trên người có hoa hình bớt. Nguyên bản là muốn lập tức báo cáo. Bây giờ là không có cách nào. Tại tộc trưởng trước mặt giết Mông La Ngọc không thực tế. Chỉ có thể chuyển biến thuyết pháp. Để cho đứa nhỏ này trốn qua một kiếp. Về sau còn muốn biện pháp là được. Trước mắt trọng yếu nhất là bảo trụ bản thân. Mông Lộ quả thực muốn cười. Hắn coi như nghe lầm. Cũng không khả năng đem ý nghĩa hoàn toàn nghe phản rồi a hát. Có đúng không? Ta nghe sai. Mông Kha gật gật đầu. Hiện tại chỉ có thể chết không thừa nhận. Mông Lộ cười lạnh. Đã như vậy, cái kia hỏi một chút những người khác. Có nghe lầm hay không? Hắn vừa dứt tiếng. Cửa phòng mở rộng. Ngoài cửa phần Phật tràn vào một nhóm người. Người đầu lĩnh chính là Ngọc Thanh Lạc. Nàng nhíu mày, hai tay hoàn ngực nhìn chằm chằm Mông Kha, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Phía sau nàng đứng năm vị tộc lão, giờ phút này sắc mặt đều hết sức khó coi, cơ hồ là cùng kêu lên chất vấn. Tộc trưởng nghe lầm, cái kia chúng ta những người này, tổng không đến mức từng cái đều nghe lầm rồi a hát. Nguyệt tộc lão trực tiếp chạy đến bên người Mông La Ngọc, nhìn xem trước mặt đã lấy xuống mũ sa, khuôn mặt tinh xảo, cùng Mông Rong có mấy phần tương tự hài tử, thoảng qua có chút kích động. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem trước mặt hài tử, nhẹ nói, ngươi thực sự là Tiểu Ngọc. Mông Lang Ngọc gật gật đầu, cắn môi dưới lui về sau một bước, nắm chặt Nam Nam tay. Đây là gia gia của nàng, là hoàn toàn xa lạ gia gia. Nguyệt tộc lão nhìn xem nàng vô ý thức tiểu động tác, trong lòng một thảm thiết, lòng chua xót không thôi, vội vàng nói, đừng sợ, là gia gia không tốt, gia gia qua nhiều năm như vậy, coi nhẹ ngươi, để cho ngươi chịu không ít khổ, gia gia xin lỗi ngươi. Mông Lang Ngọc mềm lòng, nàng từ nhỏ khuyết thiếu thân nhân che chở, bây giờ Nguyệt tộc lão chủ động lấy lòng, nàng lập tức khống chế không nổi. Yên lặng im ắng khóc lên. Nguyệt tộc lão lập tức liền chân tay luống cuống, bận bịu an ủi nàng. Không khóc không khóc, không sao, gia gia về sau cũng sẽ không để cho ngươi có việc. Về sau gia gia sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, không còn có người tổn thương ngươi. Hắn đều không biết, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, gặp được như thế không công bằng sự tình. Không nghĩ tới tìm ba ba, không nghĩ tới tìm hắn. Không nghĩ tới tìm bất luận cái gì thân nhân. Vậy mà nghĩ đến biện pháp xuất phủ đi tìm tộc trưởng. Là hắn không tốt, làm cho này hài tử tổ phụ. Cũng làm cho nàng không có chút tín nhiệm nào cùng ỷ lại. Bây giờ thấy được nàng bộ dáng này. Nghĩ đến nàng tất nhiên là chịu không ít khổ. Sắc mặt nàng không tốt lắm. Là lâu dài không chiếm được chiếu cố thích đáng bộ dáng. Sau này... hắn nhất định sẽ gấp bội hảo hảo đối với nàng. Đem nàng trước kia chịu khổ toàn bộ cho nàng bồi thường lại. Đừng khóc, không khóc, Tiểu Ngọc ngoan. Ngươi muốn là thực sự hận gia gia. Vậy ngươi trả thù lại, có được hay không? Đứng ở một bên Nam Nam khóe miệng giật một cái. Tiến lên một bước, vỗ vỗ Nguyệt tộc lão bả vai. Lời nói thấm thía nói. Vị gia gia này, không thể nói như thế. Ngươi sao có thể giáo dục Ngọc muội muội trả thù đâu? Mẫu thân của ta nói, chúng ta bây giờ tuổi còn nhỏ, là quốc gia đóa hoa, muốn dốc lòng giáo dục, tranh thủ đức trí thể mỹ cực khổ, không thể có loại kia cực đoan ý nghĩ. Biết rõ không? Nguyệt tộc lão nghĩ, quỷ y nhi tử, lời nói này một bộ, quả thật không giống bình thường a. Mông Lang Ngọc nghe lời này một cái, phốc phốc một tiếng bật cười, ngoặc kép chấm chấm, Nam Nam, rõ ràng là hắn mỗi lần đều cùng chính mình nói, đối đãi địch nhân không thể nhân từ nương tay, muốn gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, gặp được chán ghét người nhất định phải trả thù lại trả thù. Làm sao lúc này, giá từ nhi lại hoàn toàn cải biến, Nguyệt tộc lão sững sờ, nhìn thấy nhà mình tiểu tôn nữ bật cười bộ dáng. Trong lòng nhất thời một mảnh mềm mại, nhịn không được tiến lên, đem nàng bế lên, Tiểu Ngọc, gia gia mang ngươi về nhà, cha ngươi khẳng định rất muốn gặp đến ngươi. Mông Lang Ngọc không thích ưng hắn ôm, tay chân không được tự nhiên, vô ý thức đi tìm Ngọc Thanh Lạc, Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng lộ ra một vòng cười, khẽ gật đầu, để cho nàng không cần quá để ý. Tiểu Ngọc tâm phòng rất nặng, qua nhiều năm như vậy, nàng liền xem như đối với người thân nhất liên hệ máu mủ người. Sợ cũng không cách nào ngay đầu tiên liền mở rộng cửa lòng a. Bất quá nhìn Nguyệt tộc lão đối với Mông Lang Ngọc thái độ, chắc hẳn về sau không có Mông Kha từ đó cản trở. Tất nhiên sẽ thực tình yêu thương nàng a. Nghĩ đến Mông Kha, Ngọc Thanh là có chút híp mắt con ngươi, quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử. Mông Kha từ nhìn thấy năm vị tộc lão vào cửa một khắc này bắt đầu. Trong lòng tuyệt vọng, hai chân mềm nhũn, giờ này khắc này đã ngồi trên mặt đất, không đứng lên nổi cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.